Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345 ngược không phải ta bổn ý a. Tiểu đằng cái đuôi vung, trực tiếp đem Vân Bảy Cẩn Trù Phi, hung hăng đánh vào còn chưa sập trên vách tường. Tiểu đằng ở không trung lượn vòng một vòng, rút nhỏ thân mình nhảy hồi bạc trong lòng ngực, lấy lòng cọ cọ cánh tay hắn, khụ khụ. Vân Bảy Cẩn phun ra một ngụm học, thong thả chống tường đứng lên. Hôm nay là nàng xem thường kia tiểu tử thúi. Bất quá không quan hệ, tương lai còn dài. Vân Bảy Cẩn tùy ý lau lau khóe miệng vết máu. Đôi tay ở trong không khí cắt vài cái. Một cái đen nhánh thông đạo liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Ta tặng cho ngươi lễ vật nhưng không ngừng như vậy một chút. Ha ha ha. Ngươi sủng vật ta liền tạm thời giúp ngươi bảo quản. Thiên Lan thân hình vừa động, hướng tới Vân Bảy Cẩn chạy đi. Vân Bảy Cẩn nhiễm vết máu, khuôn mặt dị thường yêu diễm. Ở Thiên Lan sắp tiếp xúc đến nàng thời điểm, thân ảnh chợt lóe, biến mất ở trong thông đạo. Mà thông đạo lấy giây lát liền không có bóng dáng, dường như không có xuất hiện quá giống nhau. Nữ nhân này thế nhưng thao túng không gian. Thiên Lan ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn Vân Bảy Cẩn biến mất địa phương thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lục Y còn ở trên tay nàng, nàng đến đem Lục Y cứu trở về tới. Bà, ngươi biết Lục Y tỷ tỷ ở đâu sao? Thiên Lan chính xác dò hỏi bạc, bạc mở to ngập nước mắt to, một hồi lâu mới gật đầu. Lục Y tỷ tỷ bị một người nam nhân cất vào một cái chai. Mẫu thân! Chúng ta đi cứu Lục Y tỷ tỷ sao? Ân, bất quá tại đây phía trước chúng ta đến về trước đến hoang hồn trên đại lục đi. Thiên Lan sờ sờ bác đầu, đem hắn ôm vào trong ngực, mấy cái thả người biến mất ở một mảnh hỗn độn chung. Nàng không thấy được ở nàng đi rồi, có vài đạo thân ảnh vọt tới phế tích chung. Ca, thật là Thiên Lan hơi thở sao? Nữ tử ở phế tích chung tuần tra một vòng. Không có phát hiện bất luận cái gì người. Lập tức nôn nóng dò hỏi phía sau nam tử. Không sai, nam tử trầm ổn gật đầu. Vừa rồi bọn họ liền nghe được tiếng đánh nhau. Chính là ở bên ngoài lại có một tầng cái chắn. Bọn họ vô luận như thế nào cũng vào không được. Chờ cái chắn triệt hồi. Thiên Lan hơi thở cũng đã biến mất. Thiên Lan đã trở lại như thế nào không tới xem chúng ta. Vừa rồi nàng là cùng người ở đánh nhau sao? Nữ tử trong mắt có chút uể oải, kia sự kiện sau Thiên Lan liền biến mất, nàng đã thật lâu không có nhìn đến nàng. Lam Diệp Trần an tính sờ sờ Lam Diệu đầu, trong mắt quang mang tối nghĩa khó hiểu, ngươi muốn nỗ lực mới có thể nhìn thấy nàng, những lời này làm sao không phải nói cho chính hắn. Nghe, hoang hồn đại lục, Thiên Lan từ Lam gia rời đi sau thẳng đến nhất phẩm hương đi. Tại đại lục này thượng nàng biết nói chỉ có Lưu Vận có biện pháp đem nàng đưa trở về. Đến nỗi cái kia tiện nghi sư phụ, vẫn là không cần trông cậy vào hảo. Nhất phẩm hương trước sau như một, ban ngày trước cửa quạnh quẽ đến dường như sắp đóng cửa. Đẩy ra cửa phòng, Thiên Lan liền nhìn đến Lưu Vận từ trên lầu xuống dưới. Tựa hồ muốn đi ra ngoài, Lưu Vận nhìn đến Thiên Lan cũng là sửng sốt. Ngón trỏ cọ sát một chút, ôn hòa cười cười, có việc cầu ta, bà ghé vào Thiên Lan đầu vai, một chút cũng không sợ sinh đánh giá cùng cái này chưa thấy qua mặt nam tử. Lưu Vận tầm mắt chỉ ở bạc trên người tạm dừng một cái chớp mắt, liền rời đi tầm mắt, đưa ta hồi hoang hồn đại lục. Thiên Lan lắp mình vào nhất phẩm hương, thuận thế đóng lại cửa phòng, Đế Lâm Nguyên cùng Vân Ninh thấm rơi xuống không rõ. Nàng một khắc cũng chậm trễ không dậy nổi. Ngươi đây là cầu người ngữ khí. Lưu Vận đứng ở thang lầu thượng, thu cười, không ôn không hỏa nhìn Thiên Lan. Ta không có ở cầu ngươi. Thiên Lan từng bước một chiều Lưu Vận tới gần. Lấy nàng hiện tại thực lực liền tính không thể đánh bại Lưu Vận. Nhưng là đánh cái ngang tay hẳn là không là vấn đề. Lưu Vận ánh mắt hơi lóe, thẳng đến nàng đứng ở thang lầu chỗ. Mới nhàn nhạt nói, ta có chuyện quan trọng muốn làm, chờ ta trở lại đi. Nói xong, Lưu Vận từ thang lầu trên dưới tới, vòng khai Thiên Lan liền phải ra cửa. Trước đưa ta đi, Thiên Lan che ở Lưu Vận phía trước. trong mắt vô cùng kiên định. Nàng không biết đại lục này cùng hoang hồn đại lục có hay không sai giờ. Nàng chờ không nổi, Lưu Vận sắc mặt hơi hơi đọng lại một chút, duỗi tay đẩy ra Thiên Lan. Ma tộc náo động, thân là vị diện người thủ vệ, ta chức nghiệp tại đây. Ngươi nếu là nghĩ thông suốt qua ta đi hoang hồn đại lục. Vậy chờ, nếu là chờ không nổi, vậy tự tìm hắn pháp. Thiên Lan phát hiện, Lưu Vận đẩy nàng kia hạ nàng căn bản là vô pháp phản bác. Nàng cắn răng một cái, ta bồi ngươi đi, trừ bỏ Lưu Vận, nàng cũng không biết mặt khác đi Thương Loan đại lục phương pháp. Lưu Vận cổ quái nhìn nàng một cái, đảo cũng không phản bác, bước ra cửa hàng môn. Mẫu thân, vị này đại thúc không giúp chúng ta sao? Bạc nghiêng đầu, vẻ mặt đơn thuần dạng, Lưu Vận thân hình cứng đờ. Hắn lớn lên có như vậy lão sao? Thiên Lan đem Bạc đầu ấn ở đầu vai, không cho hắn đang nói chuyện. Bạc bất mãn bĩu bĩu môi, ghé vào trên vai cùng tiểu đằng ngoạn nhi đi. Lưu Vận trực tiếp ra đế kinh, tốc độ không mau cũng không chậm mà đi cũng không như là cấp tốc sự. Thiên Lan theo một đoạn đường liền có chút không kiên nhẫn. Như vậy đi xuống, nàng đến trì hoãn tới khi nào? Cũng may Lưu Vận lại đi rồi một khoảng cách cuối cùng ngừng lại. Chỉ là này vùng hoang vu dã ngoại, nơi nào có người nào? Đứng ở chỗ này chờ ta, Lưu Vận phân phó xong Thiên Lan. Trực tiếp bước vào kia rậm rạp trong rừng cây, chớp mắt liền không có bóng dáng. Một lát, bên trong liền truyền đến kỳ quái thanh âm, rằng co suốt nửa canh giờ. Lưu Vận ra tới thời điểm, như cũ ngăn nắp lượng lệ, liền căn tóc ti cũng không từng loạn quá. Muốn đi đâu nhi, Lưu Vận tùy ý khẩu khí giống như đang hỏi ăn cái gì. Phiêu Miểu Tông, mị mị con ngươi, quái dị quang mang từ trong mắt chảy xuôi ra tới. Nhìn Thiên Lan trong chốc lát, Lưu Vận bỗng nhiên ở trong không khí tùy ý cắt một chút. Trong hư không trống rỗng xuất hiện một xóa khắc hoa màu đồng cổ đại môn. Lẳng lặng phiêu phù ở Lưu Vận trước mặt, Lưu Vận ở trên cửa ấn vài cái. Hướng Thiên Lan nhướng nhướng chân mày. Vào đi thôi, Thiên Lan trực tiếp hỗn độn. Nàng cho rằng sẽ có một cái cố định địa phương. Phức tạp trình tự, ai biết chính là đơn giản như vậy. Ni ma, này tốt bao nhiêu thời gian. Lưu Vận phía trước tuyệt đối là ở chỉnh hắn. Thiên Lan trừng mắt nhìn Lưu Vận liếc mắt một cái. Nếu không phải thời gian cấp bách, nàng thế nào cũng phải cùng Lưu Vận lý luận lý luận. Nhìn Thiên Lan biến mất ở bên trong cánh cửa, Lưu Vận vẻ mặt cao thâm khó đoán tướng môn thu lên. Tránh đi lúc này đây, tránh được không khai tiếp theo. Nàng vận mệnh đã như vậy, Lưu Vận nhìn hư không? Sâu kín nói, trong hư không bỗng nhiên hiển lộ ra một bóng hình, Lưu Vận ngắm hắn liếc mắt một cái, lại nói, Quy Nhai, ta nhưng thật ra không biết ngươi còn sẽ vì một nữ tử như vậy liều mạng. Quy Nhai từ không trung rơi xuống, trên mặt gợi lên một mặt cổ quái cười, tầm mắt sâu thẳm nhìn Thiên Lan biến mất hư không, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Ta cái này làm sư phụ cũng nên vì nàng làm điểm cái gì, thôi đi. Ta còn không hiểu biết ngươi, Lưu Vận khịt mũi. Hắn nhận thức người nam nhân này lại không phải một ngày hai ngày. Hắn không đem đồ đệ hướng hố lửa đầy. Kia đều đến cảm ơn thay thế. Ai, rốt cuộc là ta thiếu người nọ. Hết chương.